Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 59, C59, chép 112. Cô bé thật kỳ lạ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Chini này, Chini tính khi nào cho Puny đi học vậy? Ngọc Yến hóng muốn được đi học chung với Puny lắm đó. Chini nghe vậy thì liền mỉm cười, gật đầu và nói, tôi và ba Puny đã đi nộp đơn xin nhập học cho Puny rồi. Bắt đầu ngày mai Puny sẽ đi học cùng Ngọc Linh và Ngọc Yến đấy. Mọi người nghe vậy thì vui vẻ cười. Puny đang dần bắt nhịp cuộc sống ở bên đây. Hy vọng cậu bé sẽ bắt nhịp nhanh với cuộc sống ở trường. Với lại đã có Ngọc Yến học chung nên mọi người đã không quá lo lắng với Puny. Nếu có chuyện gì không hiểu, Puny có thể nhờ Ngọc Yến. À, Chini với Hoa Hồng đi chợ với tôi không? Nghe Mai Phương hỏi vậy, Hoa Hồng liền đứng dậy nói. Được, dù sao tôi cũng đang rảnh nên đi chợ với Mai Phương vậy. Mai Phương nghe vậy thì gật đầu. Quay sang hỏi Chini, vậy còn Chini? À, tôi có chút chuyện cần bàn với anh Pangun nên hai người cứ đi đi. Chini nói vậy rồi liền chạy nhanh lên lầu. Mai Phương và mọi người lắc đầu khó hiểu. Liền hỏi Hoa Hồng, Chini dạo này thấy có chuyện gì mà bận tối ngày vậy Hoa Hồng? Hoa Hồng nghe vậy thì liền lắc đầu và mỉm cười. Chút chuyện lặt vặt ấy mà, Mai Phương không cần quá lo lắng đâu. Mai Phương liền gật đầu tin tưởng Hoa Hồng. Hoa Hồng đã nói vậy thì đành nghe vậy thôi chứ bây giờ có muốn biết thêm điều gì thì chả được. Vậy chúng ta đi. À mà Hoàng Lan với mẹ có đi chợ luôn không? Hoàng Lan nghe Mai Phương hỏi vậy thì liền gật đầu và nói. Dạ được, để con đi với mẹ. Bà Sương liền từ chối. Mẹ có hẹn với mấy bà trong khu phố đi chơi rồi. Thôi mọi người đi đi. Chưa về mẹ sẽ ăn cơm với mọi người. Thế là Mai Phương, Hoa Hồng và Hoàng Lan cùng nhau đi chợ. Bà Sương thì đi chơi với mấy bà trong khu phố. Chini lên lầu và vào phòng của mình thấy Pangun đang ngồi trên bàn. Ánh mắt tập trung vào quả cầu thủy tinh và dùng phép thuật để điều khiển nó. Sao rồi Pangun? Có phát hiện gì mới không anh? Pangun nghe vậy thì liền lắc đầu chán nản quay sang nhìn Chini. Anh quan sát cô bé nãy giờ. Từ lúc ở ngoài phòng khách đến khi chạy vào phòng và ngồi yên một chỗ. Ngoài ra không có bất cứ điều gì đặc biệt. Chini nghe vậy thì thở và nói. Không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi mà không phát hiện ra được bất cứ thứ gì kỳ lạ. Có khi nào chúng ta đang đi sai hướng không? Pangun nói cũng đúng. Có thể chuyện mọi người nghi ngờ cô bé Ngọc Linh là ai nhưng không thể không đề phòng được. Nếu như lơ là, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tiêu. Đặc biệt là gia đình Hoàng Lan. Rất có thể, nhưng không làm cũng không được. Chúng ta phải đề phòng tất cả. An toàn là trên hết. Pangun và Chini cũng đều đồng ý về chuyện này. Dù sao thì cũng phải cố. Vì thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Nhưng mà sao bây giờ họ vẫn chưa về? Chả phải là sẽ về ngay à? Em đừng nôn quá. Chắc là chú Mây với ba dẫn Puny với Ngọc Yến đi đâu đó thì sao? Chini nghe vậy thì gật đầu. Cách chương.